hơn nữa bị Thần Văn Sư công hội trừng phạt. Không được, cây thương này ta bắt buộc phải có. Hơn nữa Lâm Minh người này rất có bản lĩnh, Thần Văn Sư công hội cho dù phạt hắn cũng không phạt nặng đâu. Hào Nguyệt quận vương bực bội, hắn đi qua đi lại trong phòng quý khách. Hắn vẫn thiếu cây thương tốt này. Hôm nay có Tử Dương thương ở đây, Hào Nguyệt quận vương vẫn thu mua nó. Bởi vì qua 20 năm sau, thí luyện sẽ diễn ra. Mà thí luyện cuối cùng này là giá trị lớn nhất Tu La Lộ. Bí cảnh ẩn chứa bảo vật nhiều nhất, không có một cái nào bình thường cả. Hào Nguyệt quận vương đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng mà dù là thần hư thần quốc, tư cách thí luyện cuối cùng cũng có hạn. Hào Nguyệt quận vương chỉ là quận vương của Cửu U Châu thuộc thần hư thần quốc mà thôi. Hắn tại Cửu U Châu đương nhiên ưu tú, nhưng mà đặt trong cả thần hư thần quốc, hắn chỉ đứng ở hàng thứ giữa mà thôi. Bởi vì thần hư thần quốc quá lớn, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, muốn tự trong rất nhiều người, cạnh tranh ra một danh ngạch là rất khó khăn. Dùng trình độ tổng hợp của Hào Nguyệt quận vương, hiện tại nắm chắc không quá 3 tành. Nhưng nếu hắn có Tử Kim thương tương trợ, Hào Nguyệt quận vương có 6-7 thành nắm chắc. Bởi vậy, một trận chiến này, Hào Nguyệt quận vương chỉ được thành công, không được phép thất bại. Thời điểm này, người trả giá 1.3 tỷ lại hô giá mới. 1.4 tỷ. Hắn cũng nghe thấy Lâm Minh cùng với Hào Nguyệt quận vương mùi thuốc súng nồng đậm. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Lâm Minh cùng Hào Nguyệt quận vương tranh đoạt. Tốt, rất tốt. Nếu dám tranh giành với ta, ta xem các người có thể tranh đến khi nào. 1.6 tỷ. Hào Nguyệt quận vương lúc này tăng thêm một lần 2 ức. Giá 1.6 tỷ là cái giá lý tưởng nhất trong nội tâm của Hào Nguyệt quận vương. Trong mắt hắn, cây thương này giá trị không vượt qua 1.6 tỷ. Nghe cái giá này rất nhiều người líu lưỡi. Phải biết rằng cạnh tranh thiên tôn linh bảo đều là giới vương, đại giới vương, còn có thể là nửa bước thiên tôn. Về phần thiên tôn đại năng căn bản, sẽ không tham gia vào tranh giành thiên tôn linh bảo. Bọn họ đều có thiên tôn linh bảo do bản thân mình bồi dưỡng ra, so với người khác bồi dưỡng còn tốt hơn nhiều. Mà cái giá 1.6 tỷ khiến cho giới vương chậm bước. Mặc dù là đại giới vương, cũng chỉ có người thân gia không tệ mới có thể tra giá tiền này. Trong lúc nhất thời, trong đấu giá hội yên tĩnh, dường như không có người tra giá nữa. Liên quan con số lớn như vậy, Hào Nguyệt quận vương tâm tính cũng khó bình tĩnh được. Hắn cầm lấy chén rượu trên bàn, chậm rãi uống một hơi. Hắn muốn cố gắng trấn định tâm thần của mình. Cây thương này hắn nhất định phải mua. Hắn sợ lúc này còn có người tăng giá. 1.6 tỷ, còn có giá cao hơn không? Tống Văn cao giọng hô lên, không có người trả lời, nhưng mà Tống Văn dường như rất kiên nhẫn, hô một lần lại một lần. Mỗi một lần hắn hô đều giống như là cây đao đâm vào tim của Hạo Nguyệt quận vương. 1.6 tỷ lần thứ nhất. Số cuộc, Tống Văn cũng đếm ngược. 1.6 tỷ lần thứ hai. Tống Văn cố ý kéo dài ra, chờ mong có cái giá cao hơn xuất hiện. Mà lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền ra trong phòng Lâm Minh. 1.6 tỷ 1.000 vạn. Kêu giá rất tỉnh táo và đạm bạc. Dường như đối với Lâm Minh mà nói, hắn kêu giá không phải điểm tích lũy, là con số không có ý nghĩa. Cái gì? Hào Nguyệt quận vương ba một tiếng bóp nát chén rượu. Rượu đó tươi như máu chảy trong kẽ tay của hắn. Hắn vốn tưởng rằng cái giá 1.6 tỷ đã là cực hạn. Ngay cả tên giới vương vẫn cạnh tranh với Hào Nguyệt quận vương cũng yên lặng không tiếp tục tra giá. Thế nhưng mà Lâm Minh cứ như vậy không ngại miệng hồ. 1.6 tỷ 1.000 vạn. Chẳng khác gì xem điểm tích lũy là cặn bã. Trong nội tâm của Hào Nguyệt quận vương vừa nổi giận, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng khách quý ra. Phòng khách quý lơ lửng trên đại chủ tịch. Kể từ đó Hào Nguyệt quận vương cũng phiêu phụ trên đỉnh đầu của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Hào Nguyệt quận vương, không biết hắn vì cái gì đi ra. Hào Nguyệt quận vương sắc mặt thâm trầm, hắn dùng ánh mắt nhìn qua gian phòng của Lâm Minh. Hắn nói ra từng chữ. Ta hoài nghi ngươi lừa gạt, ngươi căn bản không có nhiều điểm tích lũy như vậy. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Hào Nguyệt quận vương cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nhận định Lâm Minh muốn mua Tử Kim thương, nhưng căn bản mua không nổi, mà hắn với cây thương này là tình thế bắt buộc, không có khả năng buông tha, vì vậy hắn trực tiếp nhằm vào Lâm Minh.

hắn không cho rằng 20 tấm thượng văn phụ của hắn có thể bán được 7 ức điểm tích lũy chứ. Có lầm hay không, hắn muốn bán đấu giá chính 20 tấm thượng văn phụ này à? Thứ này đáng giá 7 ức điểm tích lũy sao? Thượng văn phụ của Lam Minh bề ngoài cũng không tốt thế nào. Hắn dùng thượng văn phụ cũng không phải là đỉnh cấp, mà giá trị của thượng văn phụ quyết định bởi cấu văn. Bản thân của nó thế nào thì không có ý nghĩa, Lam Minh tự nhiên cũng sẽ không chọn mấy thứ hàng đắt đỏ. Từ phẩm chất hình như không tốt lắm, đại khái là tổ truyền sao, chẳng lẽ là thất phẩm thượng văn phụ? Có người ý tưởng đột phá, mặc kệ người hay vật đều không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Nếu như 20 tấm thất phẩm thượng văn phụ thực tế nếu giá cả đắt đỏ thì bán được 7 ức tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí còn vượt qua 7 ức. Có thất phẩm thượng văn phụ đỉnh cấp, một tấm có thể bán được 7 ức, thậm chí cực phẩm. Trong đó còn không kém gì bán giá thiên tôn linh bảo. Nhưng mà rất nhanh, có thượng văn sư ngồi ở đây lắc đầu nói, người nghĩ quá nhiều, đây chỉ là ngũ phẩm thượng văn phụ mà thôi, năng lượng chấn động này ta không có nhìn lầm. Nói chuyện là ngũ phẩm thượng văn sư, hắn không thuộc về thượng văn sư công hội, chỉ hiệu triệu cho thế lực lớn, xem như đức cao vọng trọng. Nghe ngũ phẩm thượng văn sư nói thế, những người khác nào nào, cái gì, chỉ là ngũ phẩm thượng văn phụ à? 28 ngũ phẩm thượng văn phụ, tên gia hỏa Lâm Minh này, trông cậy vào chúng bán được 7 ức điểm tích lũy sao, tên này có phải quá điên hay không? Ngũ phẩm thượng văn phụ, người xác định à? Có người kinh ngạc hỏi ngũ phẩm thượng văn sư. Đương nhiên. Tên thượng văn sư khó chịu nhìn qua người nghi ngờ hắn. Ta làm ngũ phẩm thượng văn sư đã hơn 5.000 năm, ta làm sao có thể nhìn lầm? Tên thượng văn sư trong khi nói chuyện, rất nhiều người nhìn qua huy chương thượng văn sư trên ngực hắn. Tuy không phải huy chương của thượng văn sư công hội, nhưng mà hắn đúng là ngũ phẩm thượng văn sư không thể nghi ngờ. Vốn, mọi người cho rằng Lâm Minh lấy ra chính là thất phẩm thượng văn phụ tổ truyền kết hợp được chứng thực, chỉ là ngũ phẩm. Ngũ phẩm thượng văn phụ còn muốn bán đấu giá ở thượng văn thành, tiểu tử này là đến chơi xỏ lá à? Ta hiện tại cảm thấy hắn có khả năng không phải là người gài bẫy của thượng văn sư công hội tìm đến. Hắn đến đây chủ tâm là quấy rối, hù loạn giá. Loại người này chắc chắn sẽ bị thượng văn sư công hội nhốt vào địa ngục. 19 cái ngọc giản màu đỏ có thể là giả. Lâm Minh không có phóng xuất điểm tích lũy ra ngoài. Nếu như người không hiểu thượng văn phụ, rất khó nhìn qua ngọc giản này phân biệt thật giả. Những người này đúng là mắt chó nhìn người thấp. Rõ ràng dám nghi vấn giá trị thượng văn phụ của Lâm Gia. Tiểu ma tiên trong gian phòng nghe được người ta nghị luận thì mắng nhỏ. Tuy ngoài miệng của nàng nói như vậy, trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút bất an. 20 mấy tấm phụ văn này có giá trị bao nhiêu? Lâm Minh cải tạo thượng văn phụ là lợi hại, nhưng dù sao chỉ có 20 tấm. Đối với người khác nghi ngờ và xem tượng Lâm Minh trầm mặc không nói, một đám thượng văn phụ lập lòe chìm nổi bên cạnh hắn. Mà loại trầm mặc này khiến mọi người nghi vấn càng nặng. Mắt thấy những người này nói chuyện càng ngày càng khó nghe, thời điểm này, giọng nói yếu điệu vang lên giữa biển nghi vấn, nó có vẻ lạc lõng đột ngột. Đám người các ngươi quả thực là cô văn quả lậu, các ngươi không tự nghe nói qua Niết Bàn Thiên Hỏa Phụ sao? Giọng nói tự tính và mềm mại, giọng nói này vang lên từ phòng quý khách. Mọi người nhìn theo giọng nói thì phát hiện một nữ nhân xinh đẹp vô cùng sững sờ. Nữ nhân kia là ai vậy? Đa số người ở đây không biết Tô Nhã, nhưng mà bọn họ nhìn thấy gian phòng của Tô Nhã ở, đó là nơi Thiên Tôn Thánh Địa tụ tập. Cũng nói đúng hơn, nữ nhân này cũng xuất thân từ Thiên Tôn Thánh Địa. Nàng là Tô Nhã tiểu từ của Tinh Cực Thánh Địa. Tinh Cực Thánh Địa đang khai chiến với Chiến Thiên Thánh Địa. Tô Nhã tiểu từ phụ trách thu thượng văn phụ ở Thượng Văn Sư Công Hội. Có người nhận ra Tô Nhã. Mọi người nghe được đều nao nao. Người như vậy, Tô Nhã xem như có thân phận. Lúc này nói chuyện cũng có phân lượng. Người bên ngoài kinh ngạc, Tô Nhã không có nghe thấy, đôi mắt của nàng sáng ngời, Lâm Minh trong suy nghĩ của nàng có giá trị cực cao, mà lúc này là cơ hội tốt nói chuyện thay Lâm Minh. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn dệt hoa trên gấm. Thời điểm này Tô Nhã đứng ra, Lâm Minh mỉm cười, lễ phép gật đầu với Tô Nhã, tỏ vẻ cảm tạ. Niết Bàn Thiên Hỏa Phụ, đó là vật gì? Rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thực cũng không trách bọn họ vô tri, có thể đến Thượng Văn Thành đấu giá hội đều là người có thân gia phong phú, xem như chư hầu một phương. Nhưng mà không phải người trong nghề,

hắn nói ra là 8 phần làm được. Ngữ khí của Tô Nhã dường như không lo lắng. Kỳ thực giờ phút này, nàng tuy biểu hiện trấn định, nhưng trong lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Nàng lúc này cũng đang đặt cược lớn, nàng đánh bạc 20 tấm. Thần văn phụ trong tay Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tô Nhã đã từng điều tra bối cảnh của Lâm Minh rất kỹ, phát hiện tên này dùng yêu nghiệt hình dung còn không đủ. Hơn 25 năm trước, hắn một ngày trở thành tam phẩm thần văn sư. 25 năm sau, hắn luyện chế ra niết bàn thiên hỏa phụ mà Hoắc Dật Đưu không cách nào phá giải được. Trên ngực của Lâm Minh nhất định có bí mật, nhưng mà mặc dù Tô Nhã liên tục cam đoan, sư huynh của nàng cũng không nghe vào. Sư muội, muội bị ma ám ảnh, ta tuyệt đối không đồng ý cho muội mượn điểm tích lũy này. Ta lùi một vạn bước nói, cho dù Lâm Minh kia cầm 28 thận văn phụ, đủ số tiền chúng ta cho mượn đi, sư tôn cũng sẽ trừng phạt chúng ta, bởi vì chúng ta tự tiện tham ô tiền mua sắm Bạch Dương Linh Căn, đây chính là trọng tội. Sư huynh của Tô Nhã đang nói, mà lúc này Lâm Minh đột nhiên cười nói, cảm ơn Tô Nhã tiểu tử, đấu giá tử kim thường còn không có chấm dứt, cho nên trước đấu giá thận văn phụ của ta và đấu giá tử kim thượng sầu, Tống tiên sinh, người xem có thể an bài một chút không? Lâm Minh nói xong quay đầu nhìn qua Tống Văn. Tống Văn đưa mắt nhìn qua thận văn phụ của Lâm Minh, tuy hắn có thể cảm giác cho thận văn phụ trong tay Lâm Minh bất phạm, nhưng mà cũng cảm thấy vớ vẩn. Hắn đương nhiên biết rõ niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, càng biết thận văn phụ trong tay Lâm Minh dù nghịch thiên thế nào cũng không cần 20 tấm thận văn phụ này bán được 7 ức. Dù sao nói chỉ là ngũ phẩm thận văn phụ. Lâm tiểu huynh đệ, sắc mặt của Tống Văn khó xử, hắn sợ hãi Lâm Minh quá tự tin. Tuy thận văn phụ giá cao, nhưng mà không có người ra giá thì đúng là chê cười. Lâm Minh tự nhiên biết rõ Tống Văn nghĩ như thế nào, hắn mỉm cười nói, Tống tiên sinh yên tâm, ta không chỉ bán 28 thận văn phụ này, ta chỉ muốn bán danh ngạch mua bán trước mà thôi, khả năng bán mấy trăm tấm, cũng có thể bán mấy ngàn tấm. Ai nguyện ý đặt mua thì người đó trả tiền. Lâm Minh nói ra lời này làm cho rất nhiều người đấu giá muốn té ghế. Thiếu nợ, đặt mua. Vài tỷ điểm tích lũy, vậy mà trả tiền trước mua sao? Hắn cho mình là ai vậy? Loại ngu xuẩn mới đi mua. Đấu giá hội từ xưa đến nay chưa từng nghe nói còn có chuyện tạm ứng trước mua sau. Lâm Minh lại đưa ra yêu cầu này, ngay cả Tống Văn nghe xong cũng nhíu mày, đây chính là giao dịch trực tiếp mà tên của Lâm Minh còn quá lạ lẫm với người ta. Dùng thần văn sư giới, Lâm Minh cũng không phải ai cũng biết, phóng đến bên ngoài cũng không phải ai cũng biết, đây chỉ là tiểu bối chưa đến trăm tuổi à. Tu vi thần quân cảnh, hắn muốn lấy tiền trước, ai mà tin. Lâm Minh căn bản không có danh tiếng, tình huống như vậy ai sẽ trả tiền trước cho một tiểu bối, tốn 7 ức thậm chí là hơn 1 tỷ. Tô Nhã, muội có nghe thấy hay không? Hắn chỉ bán khống trên giấy, muội còn tin hắn à? Đến lúc đó lưu phách thì làm sao bây giờ? Thậm chí khả năng thần văn sư công hội căn bản không cho phép loại bán đấu giá này. 1 tỷ điểm tích lũy mua một cái giấy nợ, đây chính là trò cười. Sư huynh của Tô Nhã cảm giác Lâm Minh đúng là điên rồi. Nhưng mà Tô Nhã lại thần sắc cực kỳ trấn định, nàng nói, trên giấy thì như thế nào? Huynh chẳng lẽ quên trước đó Lâm Minh mượn Tinh Cực Thánh Địa chúng ta 8 ức, chúng ta còn không phải cho hắn mượn tiền sao? Không giống nhau. Trước đó chúng ta đã cầm được 2.000 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, hơn nữa chúng ta hiểu hắn. Thế lực khác nhìn Lâm Minh là trễ hành gì chứ? Nếu điểm tích lũy dễ kiếm như vậy, ta cũng đi bán một cái giấy hẹn như thế. Phía trên có viết Thiên Tôn Linh Bảo xem ai mua. Mở miệng là nói mượn 1 tỷ. Cũng chẳng trách sư huynh Tô Nhã kích động như thế. Kỳ thực trong lòng của Tô Nhã cũng có chút bộn trộm, Lâm Minh dám ở Thượng Văn Thành đấu giá hội bán một cái giấy hẹn khống, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Y nói trước kia chưa từng có người nào, sau này càng không có ai. Thời điểm Tô Nhã nghĩ lung tung thì nàng cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, làm cho nội tâm của nàng đầy hàn ý. Quay đầu nhìn lại, người ném ánh mắt băng hàn đó đúng là Hạo Nguyệt Quận Vương. Lúc này Hạo Nguyệt Quận Vương mặt như xương lạnh, hắn nhìn qua phía Tô Nhã với ánh mắt thưởng thức và tham lam ngày xưa đã không còn, mà là biến thành âm trầm đầy sát khí. Nếu như không phải Tô Nhã xuất hiện, Lâm Minh căn bản không có cơ hội tranh giành tử kim thương với hắn. Bởi vì đấu giá tử kim thương đã bắt đầu,